Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563 chương 9, đế canh thần kia hài hước trung kiêm kẹp trêu ghẹo vừa thốt lên xong. Hiện trường không khí liền hòa hoãn xuống dưới, phảng phất hắn chính là một cái bình thường đã chịu quốc gia nhâm mệnh. Tiến đến cùng Lâm Lam cái này VIP giao dịch hộ khách thương thảo giao dịch vật phẩm quan viên giống nhau, không có một chút cái giá. Ta tin tưởng, tiểu, ân tương đương, đế canh thần thú vị nhìn phía Lâm Lam. Ngay sau đó ở Lâm Khư đề phòng, cảnh cáo trong ánh mắt, đem cháu gái hai chữ thu hảo. Tiểu Lâm Lam tiểu thư, sẽ cho chúng ta vừa lòng hàng hóa, rõ ràng, tôn tử do cháu gái khôn khéo. Hơn nữa biết đến đồ vật càng nhiều một ít, đế canh thần kia giá định Lâm Lam huynh muội trên người khẳng định có làm quốc gia vừa lòng đồ vật. Khẩu khí, làm ở đây người rất là hư ảo một chút, hiện trường người xem là một chút đều không tin hai cái nhìn chính là ăn chơi trác táng diễn xuất. Hai từ, trên người sẽ có cái gì đáng giá làm đế canh thần loại này cự lão tự mình tiến đến thu mua sao? Dịch đồ vật, có thể làm vị này siêu cấp cự lão ra tới giao dịch đồ vật. Khẳng định là quốc bảo Trung Quốc bảo đi. Rất là chuyên nghiệp đế canh thần. Hoàn toàn không thể thể hội hiện trường khán giả nội tâm phun tào hò hét. Không chút hoang mang mà từ không gian móc ra giao dịch trung tâm nhân viên công tác tiêu xứng. Thiết bị, bày biện lên, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Cùng lúc đó, đi theo hắn tới người. Đã sớm phân công hợp tác, xử lý khởi rất là hỗn loạn hiện trường tới, một đám rửa sạch rớt chung quanh vết máu, hỗn loạn, một đám đem đầy đất ảnh hưởng tầm mắt thương hoạn khẩn cấp xử lý tốt. Phóng thượng cáng, chuẩn bị nâng đi rồi, có lẽ là vị này cự lão người tài ba khí thế quá mức cường đại. Ân, hơn nữa một bên thu thập nhân viên công tác, nhanh chóng trầm mặc công tác phương thức quá mức với áp lực. Lâm Lam cuối cùng là bị loại này làm chính sự không khí đè nặng. Từ hoa si trạng thái đi ra, nhìn đến đang ở nâng đi bọn bảo tiêu, còn đặc biệt nhân từ, khoe khoang, mà cấp cầm đầu nhân viên y tế ném đi một bọc nhỏ tinh hạch. Thương tổn bồi thường, chúng ta tư nhân cấp, các ngươi chủ gia kia phân chính mình thảo, nếu là ngươi chủ gia còn so ra kém chúng ta hào phóng. Liền từ trước cùng quân đội làm đi. Loại này biết rõ chúng ta không dễ chọc, cố ý cho các ngươi chịu chết, xong việc còn keo kiệt cố chủ, sớm ném sớm có lời, bọn bảo tiêu, rất muốn giả chết, vị tiểu thư này là cố ý tìm được trường hợp liền khiêu khích quân đội cùng thế gia mâu thuẫn đi. Bọn họ nếu có thể hỗn quân đội, liền sẽ không hỗn tư nhân, đồng dạng là bán mạng, quân đội phúc lợi liền rất không tồi. Tuy rằng nói so với thế gia cấp phong phú đãi ngộ kém không ít. Chỉ là quân đội lại là lưng dựa quốc gia để cho người yên tâm. Nhất có danh dự cùng bảo đảm tồn tại. Tân thế kỷ thế gia chi gian cho nhau cắn nuốt đấu đá. Một khi tranh đấu thất bại tiêu vong, liền cái gì đều không còn. Càng đừng nói kế tiếp bảo đảm. 80 nhiều năm qua, lên lên xuống xuống thậm chí tan thành mây khói thế gia nhiều lắm đâu. Nào có quốc gia cái này đại chỗ dựa đáng tin cậy. Mấu chốt là, đích xác đâu, đế canh thần cự lão bày biện dễ làm công cộng phẩm. Nhàn nhã mà ngồi xuống, phùng thủ hạ dâng lên tới trà nóng, cũng mở miệng phụ họa, quốc gia đang chuẩn bị hoàn thiện cũng đơn giản hóa tư nhân thám hiểm đội. Dòng binh đoàn xin sáng tạo trình tự, phóng khoáng tiểu đoàn thể xin sáng tạo quyền hạn. Đã xuống tay sáng lập quỹ hội, cấp này đó tiểu đoàn thể mở rộng càng có hiệu bảo hiểm phúc lợi chế độ. Cho dù không muốn đền đáp quân đội, cũng có thể chính mình tổ chức thành đoàn thể đương ra làm chủ đâu, cự lão đế canh thần mở miệng. Ồn ào, tân thế kỷ náo động không có lan đến phía trước, quốc gia kêu gọi dưới, rất nhiều dựa thế phú thương, quyền quý nhóm phản ứng nhanh chóng. Đã nhận ra chung quanh biến hóa dị thường, lợi dụng chính mình nắm giữ nhân mạch, tài nguyên, lấy quá ngắn thời gian liền đem lúc ấy nhân loại nhất quan trọng sinh tồn vật chất gom khống chế. Tuy rằng nói có chút tàn khốc, nhưng là này thật là nhân loại có thể nhịn qua kia đoạn gian nan thời kỳ mấu chốt. Quốc gia vì mượn sức này đó nắm giữ bộ phận vật tư thế lực. Đồng thời cũng vì ổn định này đó thế lực khống chế hạ địa phương yên ổn. Ra sân khấu một loạt giữ gìn địa phương thế lực chính sách. Như là tổ kiến thám hiểm đội, lính đánh thuê đội, cần thiết phải có 300 người trở lên chiến đấu nhân viên. Cùng với thỏa mãn chiến đấu nhân viên phòng ngự trang bị cùng vật tư này đó tạo thành hợp pháp đoàn. Đội tổ chức sở yêu cầu, rất là khắc nghiệt chiến đấu nhân viên số lượng, vật tư, thực lực chờ rõ ràng thiên hướng địa phương đại cá sấu quy định cùng yêu cầu. Nhìn như không công bằng, chỉ là ở số ít nhân lực không thể ngăn cản đáng sợ thiên tai dưới. Chỉ có loại này cứng nhắc lớn nhất hạn độ ôm đoàn phương án, mới có thể càng tốt bảo tồn nhân loại mồi lửa. Đương nhiên, quốc gia cùng địa phương thế lực cho nhau thẩm thấu. Nhiều thế lực nâng đỡ là cần thiết. Nói tóm lại, ở lúc ấy xem ra, loại này chính sách, thật là lớn nhất hạn độ bảo đảm nhân loại sinh tồn. Chính là cũ quy định, tới rồi hiện tại, không hề áp dụng, đã thành tất nhiên, những cái đó làm lại thế kỷ chi sơ ngao đến bây giờ địa phương thế lực. Bằng vào quốc gia thiên vị bảo hộ, hợp nhất vũ lực, tụ lại tài nguyên, khinh hành lũng đoạn thị trường. Không ít đã có chiếm địa vì vương ý tứ. Thật sự, như thế nào sửa pháp? Lâm Lam vừa nghe đã có quan phù thiết thân ích lợi bên trong tin tức. Lập tức liền không màng đối với quân binh các ca ca phát hoa si. Lưu loát mà ngồi vào đế canh thần bày ra giao dịch bàn lớn đối diện. Có chút lấy lòng hỏi. Vị này soái ca, ngươi có cái gì bên trong tin tức sao? Có thể lộ ra sao? Lâm Lam một chút đều không có che lấp, đem ăn chơi trác táng nữ hài tử kia chỉ xem ích lợi tập tính. Phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, mở miệng ngữ tóc mau đến độ làm người cảm thấy nàng không ra mặt. Phóng khoáng ý tứ là, giống ta cùng ca ca như vậy, hai huynh muội hơn nữa một cái khế ước thú, cũng có thể chính mình tổ kiến thám hiểm đội sao? Không cần lại trực thuộc những cái đó đại thám hiểm đội. Cũng không cần thấu nhân số. Phải biết rằng Lâm Khư cùng Lâm Lam sẽ đến tham gia thành niên khảo hạch. Chính là bởi vì loại này thám hiểm đội vận hành phương thức. Trừ bỏ đầu nhập vào thế gia trực thuộc ở ngoài. Chính là thông qua quân đội khảo hạch tự lập môn hộ. Lâm Lam biết, bằng vào năm đó niên thiếu tay xé tam đại thế gia công tích vĩ đại. Trải qua quá không rõ chủ mưu huynh muội bị tập kích thiếu chút nữa chết sự cố. Hơn nữa xem bọn họ không vừa mắt, tuyệt đối sẽ ở sau lưng kéo chân sau hai vị Lâm nữ sĩ. Bọn họ huynh muội muốn trực thuộc thế gia kiếm cơm ăn con đường này đã sớm phá hỏng. Chỉ có đi bắt được thành niên khảo hạch thông qua giấy chứng nhận. Thông qua quân đội tư cách xét duyệt, vòng qua Lâm nữ sĩ nhóm còn có các nàng phía sau mấy nhà phong tỏa. Tìm lối tắt mà chính mình đạt được tổ kiến quyền lợi mới có thể thoát khỏi bọn họ phiền nhiễu. Đến nỗi thông qua xét duyệt, bắt được tổ kiến quyền sau, kia gì đó tổ kiến nhân viên nhân số trang bị hạn chế. Chỉ cần có tiền có vật có tài nguyên, vậy đều không phải vấn đề. Huống chi, Lâm Lam cảm thấy liền vạn hy dung loại này giả nhân giả nghĩa. Bằng vào gia thế bối cảnh lắp ráp lên cực phẩm. Đều thời khắc có kỵ sĩ thủ vệ, còn có một đống đuổi theo thổi phồng chân chó. Nàng như thế nào cũng là một cái bằng chính mình phú lên phú nhất đại. So vạn hy dung loại này tốt mã rẻ cùi mạnh hơn nhiều. Sao có thể thiếu được thổi phồng nàng chân chó đâu? Chính là không có, nàng tiêu tiền dưỡng cái trăm tới cái thì thế nào? Nếu có thể tìm được giúp nàng nấu cơm người liền càng tốt. Nếu không nữa thì tới một đám năng thủ xé vạn hy dung giả bạch liên. Thật kỹ nữ người cũng hảo. Khụ khụ, có thể tuy rằng xem tư liệu liền biết hắn cái này tiểu cháu gái là thập phần. Ân, thật sự trắng ra người. Nhưng là chân chính chạm mặt sau. Đế canh thần vẫn là bị Lâm Lam kia đem sở hữu ý tưởng đều bãi ở trên mặt biểu tình chọc cười. Không phải cái gì bên trong tin tức. Lần này thành niên khảo hạch muốn thiêm giấy sinh tử nguyên nhân chính là vì phối hợp cái này cài. Cách, vì bảo đảm khảo hạch thuận lợi, từ năm nay khởi, Cả nước thành niên khảo hạch khó khăn toàn diện đề cao, hiện tại nhân loại bên trong hoàn cảnh ổn định, nhân loại dân cư số lượng bởi vì dị năng xuất hiện. Hơn nữa dị năng y học phát triển, lại bắt đầu hiện ra bùng nổ thức mà tăng trưởng, là thời điểm đem người đẩy ra nhân loại chính mình trúc kiến an toàn tường vây. Hướng ra phía ngoài mặt thế giới khởi xướng khiêu chiến lúc. Tổng tránh ở tường vây bên trong, dưỡng heo sao, đế canh thần nội tâm âm u một đợt, khụ khụ, chỉ cần thông qua lần này thành niên khảo hạch người trẻ tuổi. Đều cam chịu trở thành có thể tự chủ sáng tạo thám hiểm đội. Dòng binh đoàn một viên, nếu tưởng tổ kiến đoàn đội nhân số không vượt qua 5 người. Chỉ cần trực tiếp ở trên mạng đăng ký có thể, không cần lại trải qua bất luận cái gì xin. Xét duyệt ý tư chính là, quốc gia rốt cuộc phía chính phủ quan tuyên mà mở ra loại nhỏ thám hiểm đội. Dòng binh đoàn tư cách, các ngươi là nhóm đầu tiên ăn con cua người. Các ngươi lúc sau, làm thử 3 tháng liền sẽ chính thức cả nước mở rộng. Lâm Lam tiểu thư tưởng trở thành nhóm đầu tiên thể nghiệm đội ngũ sao? Mặc kệ cái nào địa phương, top 5 top 3 trực thuộc thế lực lớn tiểu đoàn thể nhiều lắm đâu. Thế lực lớn người, chính là lưng dựa quốc gia chính sách, lợi dụng buộc chặt dị năng cao thủ phương thức, tụ chúng thành đàn bờ ruộng thẳng tắp chặt đứt nhiều ít tài nguyên. Quốc gia một khi mở ra quyền hạn, có bao nhiêu địa phương thế lực sẽ bị ảnh hưởng, ít lợi đứt gãy càng là lợi hại, chỉ sợ những cái đó dự lũng đoạn tài nguyên, nhân mạch đã ăn đến căng căng thế gia, sẽ kịch liệt mà bắn ngược đi, đã thói quen loại này lệ thường đại gia, có trong nháy mắt mê mang, nhưng là nháy mắt chính là vô cùng hưng phấn kích động. Nếu những người khác nói như vậy, đại gia khẳng định đương người nói chuyện là khoác lác, nhàn khi nhàm chán tự mình thôi miên nằm mơ. Nhưng là nói lời này người là đế canh thần, quốc gia lãnh đạo đệ nhất nhân. Cho dù sở hữu thế gia thêm lên, cũng không dám cùng hắn gọi nhịp người. Vậy khẳng định là thật sự, đại gia nội tâm cái kia hưng phấn kích động a, đây chính là ban ơn cho đại chúng đại cải cách a. Đế canh thần từ xuất hiện ở hiện trường bắt đầu. Liền không có khởi động quá bất luận cái gì hạn chế đại gia tin tức thư từ qua lại giao lưu đồ vật. Ở vào thư từ qua lại tự do, nhảy nhót không thôi đại gia sôi nổi đem trong tay video. Ghi âm phóng tới trên mạng, tin tức bay nhanh ở trên mạng truyền bá lên. Cái này hành động, làm không ít nghĩ tận lực giấu giếm, tranh thủ cuối cùng hung hăng mà quát một tầng địa phương thế lực lớn. Tỉ mỉ ấp ủ lòng dạ hiểm độc vô lương âm mưu tan vỡ. Càng nhiều luôn luôn thổ hoàng đế quán thế lực lớn, càng là bởi vì tin tức này công bố đến quá nhanh. Đến nỗi ứng đối trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng, hiện trường đại gia không biết vì cái gì đế canh thần vị này nhiều lần đối ngoại tuyên bố bệnh tình. Nguy kịch vĩ nhân lại xuất hiện, còn trở nên như vậy tuổi trẻ. Yêu, Germany bất quá ngăn cản không được nhân dân đồi hàn ái điên cuồng. Sôi nổi trộm chụp ảnh, trước bảo tồn, có rảnh liếm, ân, nhìn tuổi trẻ bản đế canh thần, cho dù muốn trái lương tâm mà khen hắn oai hùng, tại đây loại trải rộng tinh tráng quân binh ca ca bối cảnh hạ. Cũng nói không nên lời a, mơ hồ, đại gia cuối cùng biết. Vì cái gì vị này vĩ nhân cấm ở công chúng trường hợp treo hắn tuổi trẻ thời kỳ ảnh chụp? Quá không trang trọng, cũng quá dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ. Lâm Lam không có tưởng nhiều như vậy. Nàng là thiệt tình cảm thấy cái này lớn lên phi thường đẹp phục vụ quan viên quá thiện giải nhân ý. Một ít, cần thiết, bổn tiểu thư chính là nằm mơ đều nghĩ. Có thể chính mình kiến một cái thuộc về chính mình thám hiểm tiểu đội. Soái ca. Ta cảm thấy ngươi thực không tồi, nếu không, ngươi không cần ở giao dịch trung tâm lăn lộn, cùng tỷ hỗn, tỷ bao ngươi cơm ngon rượu say. Mọi người, cái này tiểu tỷ tỷ, nếu không phải não tàn nói, chính là thiệt tình hung tàn, muốn thuê quốc gia cự lão đế canh thần đệ nhất nhân a. Khụ khụ khụ, đế canh thần cũng bị Lâm Lam lời nói hùng hồn cả kinh ho khan liên tục. Bất quá cự lão chính là cự lão. Hắn phản ứng thực mau, cơ hồ là vô khe hở liền hỏi lại, có thể suy xét, chỉ là đãi ngộ như thế nào tính. ta đãi ngộ tuyệt đối không thể thấp hơn 60 cái điểm. Nếu là ngươi chịu cấp, ta liền từ chức cùng ngươi làm. 60 cái điểm, chính là muốn thu 60% tiền bâu ở ý tứ. Loại tình huống này, quả thực chính là thuê công xoay người làm chủ nhân. Hắn kiếm được đều so trả tiền lương lão bản nhiều. Đang ở về hưu trung đế canh thần. Đánh cùng lắm thì, ta liền cùng cháu gái cùng nhau hỗn hỗn trường ý niệm. Báo giá một chút không có áp lực. Hắn đều cảm thấy chính mình mệt đâu. Loại này khoa trương giá cả. Người bình thường, đều sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, tới rồi Lâm Lam nơi này. Nàng thế nhưng là thật sự nghiêm túc suy xét. Có trong nháy mắt, bao gồm đế canh thần đều cho rằng, Lâm Lam là đã biết thân phận của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là ở diễn kịch. Bất quá đối với nàng ra vẻ lão đạo mà tìm hiểu nói. Soái ca, người này phô trương, hậu trường rất lợi hại đi. Liên hoàn toàn đánh mất. Đế canh thần, đầu năm nay, thế nhưng thật sự có không quen biết người của hắn. Người này vẫn là hắn cháu gái. Không biết nói cái gì hảo lúc sau. Chỉ có thể là tâm tình phức tạp gật đầu. Lâm Khư đã tiến vào lệ hành nản lòng ngủ gật thời khắc. Phiên dịch một chút, có thể lý giải vì giả chết không mắt thấy. Không quen biết còn sống quốc gia vĩ nhân lại không phạm pháp. Chính là mất mặt điểm mà thôi. Bao lớn sự, Lâm Lam làm đương gia nhân. Ân, chính là ở Khư lười đi để ý tiền đề hạ. Nàng luôn luôn đều là chính mình làm chủ quán. Khư đều không có ý kiến. Nói như vậy, nàng là đương gia nhân. Không sai, kia, ngươi có thể chống đỡ được vạn gia. Ân, chính là vừa mới vẫn luôn ở tìm ta cùng Khư cha. Hai vị Lâm nữ sĩ phía sau vạn gia cùng hạ gia sao? Sợ đế canh thần không quen biết người, còn làm như có thật mà bổ sung giới thiệu, được xưng cả nước nhà giàu số một gia vạn gia, tuyên bố nắm giữ quốc gia 8 phần dược liệu sinh ý hạ gia. Nga, đã quên, còn có một cái, chính là dược sư môn sinh trải rộng cả nước dược sư đệ nhất gia Bạch gia. Có thể chống đỡ được, mọi người, này tuyệt đối là ở cáo trạng, vừa mới cùng Lâm Lam bọn họ nháo. Đứng ở một chỗ Lâm Mỹ Phượng đám người, đều bị Lâm Lam chiêu thức ấy ngốc nghếch thức cáo trạng cấp sợ ngây người. Trừ bỏ không có bị điểm danh chết Trinh Thiên, cùng với đám chìm ở đế canh thần Mỹ mạo bên trong Vạn Hy Dung còn ở vào không rõ nguyên do hoa si. Trạng thái chung ở ngoài, vài người khác, bao gồm Lâm Mỹ Phượng, Lâm Mỹ Hoàng còn có Vạn Hề Lân, Bạch Hinh Liễn, nghe được Lâm Lam lời này. Đều dọa bị ra một thân mồ hôi lạnh, vốn dĩ Lâm Mỹ Phượng trước tiên, liên tưởng mở miệng đánh gãy Lâm Lam nói bậy nói bạ. Chỉ là đế canh thần bên này người phảng phất là đã sớm đoán trước tới rồi có loại tình huống này. Đã sớm phái người ở bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Không đợi Lâm Mỹ Phượng mở miệng, nàng đã bị mịt mờ mà cảnh cáo, một cái nữ quan quân liền đứng ở nàng phía sau. Ấn xuống nàng bả vai, thấy thế, lòng nóng như lửa đốt bọn họ, chỉ có thể làm Lâm Lam cùng đế canh thần chi gian quỷ dị đối thoại tiếp tục. Đế canh thần nghiêm túc tự hỏi, cố nén ý cười, một hồi lâu, mới chậm rãi trả lời, chỉ cần Lâm Lam tiểu thư ngươi không có bất luận cái gì vi phạm quy định thao tác. Ngươi năng lực cũng đủ được đến ta hậu trường ưu ái. Hơn nữa Lâm Lam tiểu thư còn có thể cho ta hậu trường mang đến cũng đủ ích lợi nói. Ta tưởng ta hậu trường, cũng không phải ngốc tử, không hiểu lấy hay bỏ, hắn không có nói sai. Hắn hậu trường chính là bộ máy quốc gia đối với nhân tài ưu đãi cùng nâng đỡ chính sách vẫn luôn đều ở. Quốc gia pháp luật văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần là tuân kỳ thủ pháp công dân, đều có được phân phối theo lao động quyền lợi. Dựa năng lực bản lĩnh nói chuyện vẫn luôn là quốc gia đối nhân tài giọng chính không sai. Hắn cá nhân cũng là duy trì bao lớn sức lực làm bao lớn sự. Hết thảy đều là vì quốc gia hảo tích cực thái độ cùng hành vi. Lâm Lam lại cẩn thận hỏi. Kia, ngươi hậu trường sợ đắc tội chết ra sao? Sát tương đương cái này. Liền sự không liên quan mình chết Trinh Thiên đều bình tĩnh không xuống. Lâm Lam lại cảm thấy cái này cũng rất quan trọng, chính là cái kia lão nguyên soái chết ra. Ta đối thủ một mất một còn vạn hy dung, bởi vì các loại ân oán, ta là tuyệt đối sẽ dỗi cả đời người. Phỏng chừng nàng rất lớn cơ hội sẽ gả cho chết gia hiện giờ trẻ tuổi trung xuất sắc nhất cái kia. Ngươi hậu trường có thể chống đỡ kia tâm cơ hóa vu oan hãm hại sao? Bị điểm danh vạn hy dung, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tươi mát thoát tục, không chút nào cố kỵ trắng ra tìm tra phương thức. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật đúng là chính là đáng yêu. Khụ khụ, đế canh thần thiếu chút nữa không nhịn cười chàng. Mặt mặt bởi vì nhịn không được ý cười đều lao tới nước mắt. Diễn Tinh banh mặt thận trọng gật đầu. Vẫn là câu kia, ta cùng ta hậu trường, đều là tuân theo pháp luật người. Chỉ cần ngươi không có chi pháp phạm pháp, cái này tuyệt đối là không có vấn đề. Thật không dám giấu giếm, ta cùng chết ra cái kia lão nguyên soái không thế nào hợp phách. Không có gì sự tình. Chúng ta đều không nghĩ xuất hiện ở đối phương trước mặt chết. Trinh Thiên Hoàng sợ chừng lớn đôi mắt, không, đế gia gia, ngươi muốn suy xét rõ ràng lại nói vậy. Phi, không đúng, ngươi làm gì tại đây loại trường hợp nói vậy a? Sẽ bị hiểu lầm, nhà ta gia gia rõ ràng chính là ở thủ hạ của ngươi. Bị ngươi lăn lộn lớn lên, ngươi là lão hổ hắn là lão tử. Thực lực chênh lệch so thiên địch giai cấp càng thêm xa xôi. Quả thực chính là vô pháp phản kháng. Nhà ta ra ra kia căn bản là nhìn thấy ngươi đã bị dọa chạy. Đừng oan uổng nhà ta ra ra cùng ngươi bất hòa a. Nhà ta ra ra căn bản không dám phản kháng ngươi được không? 80 cái điểm, được đến trả lời Lâm Lam vừa lòng. Một phách cái bàn, đương trường quyết định, ta cho ngươi 80 cái điểm. 60 cái điểm về ngươi, dư lại 20 cái điểm, tùy tiện ngươi như thế nào lăn lộn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chúng ta giao dịch thời điểm, cho phép đồng giá trị lấy vật đổi vật là được. Chúng ta hiện tại liền có thể thiêm tinh thần khế ước, đế canh thần cư nhiên bị sợ ngây người. Thiên A, đứa nhỏ này thật là, quá ngốc, cũng quá đậu, lời này cũng nói ra. So với hắn cái này báo giá người ác hơn, mệt thảm, chỉ là, loại này sát phạt quyết đoán tính cách quả nhiên rất có nàng lão tử phong cách. Đáng giá vui mừng chính là, so nàng kia sốt ruột lão tử mạnh hơn nhiều, có thể, bất quá ngươi ra ra vẫn là ngươi ra ra. Chính là thân cháu gái đế canh thần cũng đến xác định chính mình ích lợi quyền lợi. Ngươi có thể bảo đảm ngươi trên tay tất cả đồ vật. Đều chỉ cùng ta giao dịch, ta sẽ là ngươi duy nhất giao dịch phương. Ta nhưng không muốn tiếp thu một đống rách nát, làm lỗ vốn sinh ý. Đương nhiên, Lâm Lam trả lời đến dứt khoát lưu loát. Một chút đều không có áp lực, trong nhà tình huống đặc thù, người cũng không nhiều lắm. Một cái lười, một cái xuẩn, còn có một cái không thể dùng. Có thể đơn giản liệu lý liền đơn giản liệu lý, lười đến là Lâm Khư. Dại dột là tiểu cốt, còn có một cái không có quyền công dân quang, không đem này đó việc vặt vãnh đẩy ra đi, nàng liền phải điên rồi. Tiền kiếm tới, đều là vì hoa đi ra ngoài, không có việc gì tìm việc mà so đo nhiều như vậy. Làm gì, ân, chính là có trong nháy mắt hoàn hồn Lâm Lam thực nghi hoặc. Soái ca, chúng ta không phải hẳn là bắt đầu nói giao dịch vật phẩm sự tình sao? Như thế nào đột nhiên xả đến cái này phương diện tới, tổng cảm thấy chính mình giống như bị hố. Thành giao, đế canh thần cũng không có cấp Lâm Lam càng nhiều tự hỏi thời gian. Như là bừng tỉnh bị nhắc nhở giống nhau, trực tiếp việc công xử theo phép công hỏi. Kia Lâm Lam tiểu thư là quyết định dựa theo ngươi xin giao dịch lưu trình hiện tại giao dịch đâu? Vẫn là quyết định thành niên khảo hạch lúc sau giao dịch. Hiện tại giao dịch, chính là ấn lão quy củ làm việc, trực tiếp cấp Lâm Lam tiểu thư quốc gia vinh dự giá trị cùng tín dụng điểm money. Bất quá chúng ta chi gian vừa mới thương lượng tốt về đoàn đội giao dịch khế ước. Chỉ có thể là ngươi thành niên khảo hạch lúc sau đi thêm ký kết cũng thực hành, Lâm Lam không chút do dự nói, đương nhiên là hiện tại giao dịch a. Đế canh thần, chuẩn bị tốt đối thoại lại lần nữa thất ngữ. Đứa nhỏ này, như thế nào đều không dựa theo kịch bản tới đâu. Bình thường dưới tình huống, không phải hẳn là hỏi trước, hiện tại giao dịch như thế nào tính, khế ước sau giao dịch như thế nào tính sao? Hỏi ra tới, hắn cũng hảo nương thảo luận giao dịch có lời đề tài. Nghĩa rộng ra càng nhiều đề tài a. Tuy rằng nói làm ra ra, theo dõi tôn tử, cháu gái trên tay thứ tốt thực không phúc hậu, nhưng là không đều là vì quốc gia sao? Dù sao, so với hắn hố những người khác, ở đối đãi chính mình cháu trai cháu gái, đế canh thần vẫn là mang theo lương tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai đứa nhỏ là được. Tôn tử lại lười lại suy sút, cháu gái lại xuẩn lại đơn thuần, như vậy tổ hợp, hắn hố lên, đều có điểm lương tâm bất an, chỉ có thể chính mình chuyên nghiệp mà xả đề tài. Tốt, bất quá Lâm Lam tiểu thư, nếu lựa chọn hiện tại giao dịch lúc sau kết toán, đều chỉ có thể xem như cá nhân công huân vinh dự điểm. Sẽ không tính ở đội ngũ thành lập lúc sau công huân vinh dự điểm phía trên. Như vậy đối với Lâm Lam tiểu thư các ngươi tổ kiến đoàn đội sau. Đoàn đội muốn căn cứ công huân cao thấp phân cấp tiếp nhiệm vụ. Rất là bất lợi, tuy rằng phóng khoáng tiểu đoàn đội tổ kiến yêu cầu, nhưng là đối với đoàn đội nhiệm vụ, là căn cứ đã làm nhiệm vụ số lần, công huân vinh dự cao thấp, từ phân giai cấp đoàn đội tự do tiếp lãnh yêu cầu. Cũng không có quá lớn cải biến, nhìn phía Lâm Lam vẻ mặt ngốc biểu tình. Đế canh thần đều cảm thấy, chính mình vì đem đề tài dẫn tới cái này điểm thượng. Không đề tài tìm đề tài, đặc biệt phí công phu, chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ giải thích. Bất quá, nếu giao dịch người, có cái này ý đồ, mà giao dịch vật phẩm cũng thuộc về đặc biệt quý hiếm. Quốc gia nhu cầu cấp bách phạm trù chung, chúng ta bên trong vẫn là có thể trước dự tồn, hoặc là... Ta còn có thể cá nhân buôn lậu người quan hệ, cho ngươi trước trình báo lưu trình, đi nhanh tốc thông đạo cho ngươi phê chuẩn thông qua, làm ngươi dẫn đầu thành lập đoàn đội cũng có thể. Cũng không biết, Lâm Lam tiểu thư có hay không hứng thú, đế canh thần có thể nói. Cái này chính sách, dẫn đầu làm thử điểm chính là quân bộ, hiện giờ ở quân bộ, đã sớm bắt đầu thi hành, hơn nữa trình tự đều thành thục, vốn dĩ. Cái này chính là quốc gia chính sách ưu tiên chết đi cấp ở dịch. Xuất ngũ quân nhân, cùng với này người nhà dẫn đầu phúc lợi chính sách, hai hài tử lão tử tuy rằng là cái hỗn đàn, nhưng là bọn họ lão tử quân tịch còn ở. Dựa theo huyết thống quan hệ, bọn họ đương nhiên cũng thuộc về gia đình quân nhân phạm vi. Hắn cố ý khai cái này cửa sau một chút đều không vi phạm quy định. Ta không phải đã mướn ngươi sao? Ngươi là người phụ trách, ngươi làm chủ liền hảo. Lâm Lam một chút đều không thèm để ý này đó. Nàng chỉ cần biết rằng, hai vị Lâm nữ sĩ, còn có các nàng thế lực phía sau, đều đã vô pháp vì Lâm Khư cùng nàng. Bọn họ hai huynh muội rốt cuộc tự do liền hảo. Đối với giao dịch, thật sự rất là nóng lòng muốn thử. Không lên sân khấu mà đến đây đi. Chúng ta tới giao dịch. Ta thích cóp thật nhiều lạp. Thứ tốt đâu, Lâm Lam thiếu chút nữa liền đem rác rưởi nói ra, nàng hôm nay vốn dĩ mục đích, cũng chỉ là vì rửa sạch không gian rác rưởi, sau đó vả mặt hai vị Lâm nữ sĩ mà thôi, mặt khác hết thảy đều là nhân tiện, nhìn đế canh thần làm người thanh ra một tảng lớn địa phương. Lâm Lam cũng rốt cuộc kìm nén không được nàng kia một viên khoe ra tâm. Bắt đầu hướng không ra tới địa phương ném ra một đống lại một đống đồ vật. 6 năm tới, nàng chính là thu hồi tới không ít rác rưởi. Phi, không đúng, là thứ tốt tới, chính là thứ tốt thấy được nhiều, càng nhiều, liền thành rác rưởi. Ân, là cảm giác giá trị liền loại kém mà thôi. Phía trước ở tại Lâm Gia thôn sau núi, xuất nhập phương tiện tiền đề hạ, Lâm Lam chính là không thiếu làm tiểu cốt mang theo, đến núi sâu dã Lâm chơi đùa. Hảo đi, Lâm Lam thừa nhận càng nhiều thời gian là bởi vì lương thực khan hiếm. Ăn thịt không đủ, cần thiết được đến núi sâu bên trong bổ hóa. Chỉ là, thịt ăn, cái khác đồ vật còn ở a. Vì không bại lộ chính mình, trời biết cẩn thận quá mức Lâm Lam hướng chính mình trong không gian. Nhặt nhiều ít đồ vô dụng, ở tới Hy Thành trên đường, có đường quá mức sơn khẩu thời điểm. Lâm Lam còn cố ý mà dừng lại xuống dưới, hướng núi lửa hoạt động nóng chảy trong hầm tâm, đưa một đám thật rác rưởi đâu. Hiện tại có thể chuyển ra tới giao dịch, chính là nàng tích cóp lên, một ít có thể bán tốt nhất giá đồ vật, đầu tiên là bào đi thịt lúc sau, dư lại tới thiên giai dị thú ra, cốt, tinh hạch chờ, bởi vì Lâm Lam bắt đầu xử trí thủ đoạn liền rất là thô bạo. Mỗi cướp đoạt xong một con dị thú thịt sau, liền trực tiếp dùng thổ hệ dị năng chế tạo ra nguyên bộ lớn nhỏ, dùng cho bảo tồn thổ cái dương. Ngay sau đó trực tiếp hướng cái dương khoảng cách chung, ném vào nàng chính mình điều phối các loại dược tề, bảo đảm sẽ không thối giữa liền trực tiếp cái dương. Dưới loại tình huống này, kiểm kê lên, khúc chiết rất nhiều, mang theo nhất định khó khăn, trải qua dược vật xử lý, vẫn là mới mẻ ra, cốt, kia hương vị, thật sự quá sầu người. Đế canh thần tương đối may mắn chính là, làm dẫn đầu. Hắn chỉ cần làm thủ hạ động thủ là được, hơn nữa thủ hạ của hắn nhóm, cũng phi thường chi kỷ, trước mà đưa cho hắn một cái mặt nạ phòng độc, tuy rằng tác dụng đối lập khởi đối diện hai người một thú. Một chút ánh mắt đều không có mà từng người phủng, loại ở chậu hoa chung, mới mẻ tươi mát, chủ yếu tác dụng chính là trừ xú tươi mát không khí thiên giai mặc trúc. Kém quá xa, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy thực an ủi. Xem ra cái này ra hóa lượng, tôn tử, cháu gái từ lúc bắt đầu liền không có tính toán tàng tư. Chính là, nhìn nàng cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài thanh ra đặc sắc cái dương. Đế canh thần vẫn là hỏi, tiểu Lâm Lam, ngươi trên tay, còn có bao nhiêu loại này thiên giai dị thú ra cốt? Này bản lĩnh, tàng đến cũng quá sâu, so với hắn trong tưởng tượng, muốn thâm quá nhiều. Không biết, Lâm Lam hiển nhiên cũng là lòng có xúc động. 6 năm, ngươi liền căn cứ chúng ta mỗi ngày đều không sai biệt lắm muốn dùng ăn 2 đầu thiên giai dị năng. Thu số lượng tính đi, ca ca sức ăn quá lớn. Những cái đó cấp thấp, ở nông thôn thời điểm liền xử lý. Mặt sau còn có một đống dị năng thực vật loại tiêu bản. Tinh hạch, đặc thù thiên giai dị năng thực vật cây cối cùng hạt giống. Quý hiếm khoáng thạch linh tinh, ta đem ta ở trong rừng rậm gặp được, ta còn nhớ rõ, đáng giá, đều cướp đoạt, bất quá những lời này đều là Lâm Lam đã sớm chuẩn bị tốt. Muốn cố ý nói cho vẫn luôn khinh thường bọn họ huynh muội hai vị lâm nữ sĩ nghe. Cho dù trong lòng lại bi thương, ngữ khí cũng muốn có vẻ phi thường bình đạm, đều là ta bị xung quân, lúc sau, chính mình nỗ lực tìm tới. Vì chính là quang minh chính đại trở lại Hy Thành, vả mặt, trong đó chua xót liền không cùng người ngoài nói. Bắt đầu 1 năm tả hữu còn hảo, bọn họ vừa đến Lâm gia thôn, hơn nữa 2 người cũng là thiên giai dị năng tay mới. Vẫn luôn ở vào an toàn hoàn cảnh bên trong bọn họ đối chính mình dị năng càng là không có bất luận. Cái gì trực quan hiểu biết trạng thái, đại khái chỉ là biết rất lợi hại, ngây ngốc đụng phải tới. Thực dễ dàng xử lý thiên giai dị năng thú rất nhiều. Nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, ni xem như bận rộn rất nhiều. Yên ổn thỏa mãn trạng thái đi, chỉ là loại tình huống này liên tục đến đã hơn 1 năm lúc sau. Đụng phải môn tới thiên giai dị năng thú, liền bắt đầu dần dần thưa thớt, trừ bỏ thập phần lợi hại không sợ chết thiên giai dị năng thú ở ngoài. Mặt khác, hơi chút cảnh giác một ít thiên giai dị năng thú đều cơ hồ vòng quanh Lâm gia thôn đi rồi. Vì thế, Lâm Lam vì thỏa mãn Lâm Khư kia khoa trương nguyên liệu nấu ăn yêu cầu. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều đến bái ở tiểu cốt trên lưng, trộm mà chạy đến mặt khác một bên ngọn núi rừng rậm bên trong. Chiều những cái đó đi ngang qua dị thú trộm săn xuống tay. Khó được não bổ nàng. Cũng sợ hãi đem phụ cận đồ ăn ăn sạch, không có kế tiếp cấp Lâm Khư ăn, cũng không dám chiều chiếm cứ địa phương dị thú xuống tay. Động thủ cũng là chiều những cái đó đi ngang qua thiên giai dị năng thú xuống tay. Vui vẻ nhất chính là có thể gặp được thú triều, có thể một lần bắt được 1-2 tháng đồ ăn lượng. Vội thời điểm, ban ngày trộm đến bên ngoài săn thú. Buổi tối còn phải dùng dị năng ủ chín chính mình gieo trồng lương thực sinh hoạt. Nàng quá đến thật sự quá khổ. Cho nên, Lâm Lam quyết định, làm vả mặt tới càng mãnh liệt một ít. Từ không gian ra bên ngoài đảo này đó chân quý tốc độ càng nhanh. Đặc biệt là theo vài cái thống kê đăng ký viên báo vật khi nghe được phía sau Lâm nữ sĩ nhóm vị trí, Vạn Hy Dung liên tiếp phát ra đảo tiếng hút khí, tiếng kinh hô, Lâm Lam chính mình não bổ một chút đám kia người biểu tình. Tâm tình là thật sự sảng. Hiện tại biết, các ngươi năm đó vứt bỏ chúng ta, là cỡ nào sai lầm lựa chọn đi. Lâm Lam như vậy nghĩ, sống lưng đỉnh đến càng thẳng, đầu ngưỡng đến càng cao, thuận tiện ra bên ngoài đào tốc độ càng thêm nhanh, chính là vội hỏng rồi một bên chân chính công tác nhân viên công tác. Bất quá nhân viên công tác biểu tình là kích động, đều là thứ tốt à. Này một phiếu, kiếm phiên, đế canh thần nhìn Lâm Lam không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình hay thay đổi, đầu tiên là vẻ mặt khô héo cải thìa dạng. Héo héo nhất không nổi tinh thần bộ dáng, lại chuyển biến thành vịt con khoe khoang biểu tình, khóe miệng thật sự nhịn không được trừ trừ, không phải kinh hách, mà là bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, thật là quá đậu, nàng liền không phát hiện, chính mình lấy ra tới đồ vật, đều để được với một cái trung đẳng thế gia tồn kho sao. Bất quá, xem nàng có thể, một ngày hai đầu thiên giai dị năng thú giống chơi giống nhau. Tuyệt đối là nàng lão tử loại không sai. Đáng tiếc chính là, nàng thân sinh lão tử, cái kia ở trong rừng cây lớn lên ngu xuẩn, yêu nhất quát tháo đấu đá dã nhân, hiện tại đều còn không biết trốn đến cái kia góc đi. Nếu là sớm biết rằng này hai hài tử lợi hại như vậy. Hảo đi, đế canh thần biết, hắn cũng không có khả năng đưa bọn họ tiếp trở về bên người dưỡng. Thân thể bệnh nặng. Chung quanh cường địch vườn quanh, chính mình đều chiếu cố không hảo tự mình, hoàn cảnh này căn bản không thích hợp dưỡng hài tử, huống chi, hắn căn bản không biết hống kia thằng nhóc chết tiệt, cư nhiên vô thanh vô tức nhiều ra hai đứa nhỏ. Nếu không phải tiểu Lâm Lam kia viên thuần song hệ thiên giai không gian hệ tinh hạch vòng đi vòng, lại mà tới rồi hắn trên tay, làm hắn đem hành liền mọc thân thể được đến đại đại giảm bớt. Một khi kiểm chứng dưới, phát hiện hai huynh muội cùng hống quan hệ, hắn cũng không biết chính mình khi nào nhiều ra hai cái tiện nghi cháu ngoại. Người khác đều cho rằng, hắn là trời sinh thiên giai không gian hệ dị năng giả. Kỳ thật cũng không phải, hắn là trời sinh thiên giai dị năng giả không sai, bất quá không phải không gian hệ, mà là mộc hệ, hắn bất quá là may mắn, ở tai nạn bắt đầu không bao lâu thời điểm. Liền phát hiện không gian hệ tinh thạch đặc thù diệu dụng. Càng may mắn, lại một lần âm mưu gặp nạn chung, bị lạc ở rừng rậm chính mình vì mạng sống, cùng dị thú liều mạng tranh đấu, tự mình động thủ xử lý một cái loại xà hình thiên giai thuần song hệ không gian dị năng thú. Sinh tử một khắc thời điểm, mặc danh mà khế ước nó tinh thần lực, làm hắn trở thành chính mình linh thú, không gian tinh hạch cũng thu vào trong túi. Không gian hệ tinh hạch tuy rằng là thông dụng, nhưng là sử dụng này loại xà hình dị thú không gian tinh hạch sau. Hắn không gian liền phát sinh chất giống nhau biến hóa, xứng với hắn căn nguyên, có thể từ thổ nhưỡng đạt được năng lượng mộc thổ song hệ dị năng thêm vào. Hắn không gian liền có vẻ quá biến thái một ít, quả thực chính là dị thứ nguyên vô hạn sử dụng không gian. Chính là háo có thể có điểm khoa trương, bất quá. Đối với lấy chiến dưỡng chiến hắn tới nói, còn có thể chống đỡ, thẳng đến sau lại, hắn bị người liên hợp hố, đặt ở hắn không gian chung vật phẩm, thế nhưng phức tạp đại lượng bạo tạc tính vật chất. Những cái đó lòng mang ý xấu người nhìn đến quốc nội tình huống ổn định. Muốn đem hắn cái này dẫn đầu, làm như tá ma giết lừa lừa, ở hắn mở ra không gian lấy ra chi viện vật chất thời điểm. Khởi động bạo tạc trang trí, hắn không gian nháy mắt bị hủy, tinh thần lực cũng nghiêm trọng tổn thương. Từ hắn trên người, mọi người đều đã biết, nguyên lai thoạt nhìn rất là tư, mật an toàn tùy thân không gian. Kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng an toàn, chỉ cần thao tác thích đáng, cũng có thể chí mạng, bởi vì một khi không gian kịch liệt tổn hại, phản tác dụng vẫn là sẽ tác dụng đến người trên người. Đối này, thiếu chút nữa liền đến Diêm Vương kia báo danh hắn không có thâm tra. Cũng không có truy cứu kế tiếp sự tình, ngược lại rộng lượng mà lui cư phía sau màn, lấy chính mình danh vọng cùng địa vị. Lã Vọng buông cần, đế canh thần không mang thù, không có khả năng, bất quá là tình huống không cho phép thôi. Hắn không thể, cũng không đành lòng thân thủ đem hắn ổn định xuống dưới quốc gia. Lần thứ hai đẩy hướng náo động, đế canh thần biết, bằng hắn công tích, chỉ cần hắn còn sống, hắn địa vị lại không thể dao động, những cái đó giấu ở chỗ tối, tâm tàng dơ bẩn lòng dạ hiểm độc người, liền sẽ hoảng sợ không được suốt ngày, cho dù hắn miệng nói đều là đại nghĩa, bất quá là bởi vì hắn biết dao cùn chém người, mới càng thú vị, hơn nữa, nếu không thể lập tức đem này đàn ghê tởm người tước rớt, sẽ hiểu rõ chi bất tận phiền toái, còn không bằng lẳng lặng chờ thời cơ đâu. Là người nào động tay? Năm đó sự phát thời điểm, đế canh thần không rõ ràng là Mani nhưng là chịu đựng vài thập niên lúc sau. Mắt lạnh nhìn lại, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, đặc biệt là từ 10 năm trước, thân thể hắn bắt đầu liên tiếp mà phát ra cảnh cáo. Nhiều lần bị đưa vào bệnh tình nguy kịch phòng cấp cứu lúc sau. Bắt đầu nhảy nhót đến nhất vui sướng đám kia người, chuẩn là năm đó động thủ người không chạy, tuy rằng luôn có trong lòng chuẩn bị, nhưng là nhìn đến này đó đã từng đều rất có khát vọng người. Biến thành hôm nay, mặt mày khả ố ngụy quân tử, dã tâm ra, hắn cũng thực dốc hết tâm can, đế canh thần vốn dĩ bất quá là tính toán cắn răng ngao. Liền xem ai ngao đến quá ai, dù sao. Hắn chính là không thể chịu đựng đi, cũng còn có nhi tử, cho dù cái kia nhi tử không phải thân sinh, là hắn từ dã ngoại nhặt về tới. Năm đó lịch kiếp hoạch sinh, thu dưỡng cái kia cứu trọng thương hắn, bị loại lang dị thú nuôi lớn hai tử khi, cũng bất quá là xem ở kia hài tử loại lang mụ mụ. Bị hắn đánh bại loại xà sinh vật giết chết, hài tử mất đi che chở duyên cớ. Cũng là vận mệnh chú định cảm giác bọn họ chi gian duyên phận. Không nghĩ tới cái kia bị hắn đặt tên vì giống hai từ. Lớn lên lúc sau thật đúng là ngoài ý muốn rất đối hắn ăn uống. Chính là chọc tâm chọc phổi một ít, cảm thấy chính mình có khả năng chịu không nổi đi đế canh thần đã sớm an bài hảo. Cho dù hắn có ngoài ý muốn, cũng không lo không ai thế hắn báo thù. Ai ngờ đến, quanh co. Đột nhiên tới một viên cùng hắn đã từng tiêu diệt loại xà dị thú cùng nguyên thuần song hệ thiên. Giai không gian tinh hạch, làm hắn trực tiếp mà liền đem không gian chữa trị. Bị thương lúc sau, hắn không phải không có phát tán qua tay hạ, đi tìm loại này đặc thù dị thú. Chính là năm đó hắn xử lý kia một con rắn hình dị thú. Vốn dĩ chính là biến dị lúc sau thoát ly tộc đàn. Cho dù tìm được đồng loại hình dị thú. Cũng rất khó tìm đến kia tỷ lệ tính biến dị cùng loại. Chính là hai tôn tử bọn họ ba, cũng vì đi tìm cái này. Mất tích mau 15 năm Mani cuối cùng lại là bởi vì loại này không thể hiểu được cách đại. Duyên phận được cứu trợ, vừa mới biết được Lâm Khư, Lâm Lam cùng Hống chi gian quan hệ khi, đế canh thần cũng cùng Lâm gia tỷ muội giống nhau, nghĩ lầm là ở bên ngoài dã quán Hống không nghĩ trở về. Hỗn trướng mà nghĩ thông suốt quá hai hài tự tay, đem tinh hạch cấp chính mình đưa tới, không cần trở về kế thừa sự nghiệp của hắn rất nhiều. Còn có thể thuận tiện ném xuống hai hài tự trách nhiệm tay này. Ha ha, rốt cuộc người trong nước đều tôn sùng lão nhân mang hài tự sao? Không tật xấu, ai ngờ đến lang hài tự, lại biến thành hùng hài tự đâu, thật là mang theo quốc bảo hùng cái loại này. Có một số việc không thể thâm tra, một tra lỗ hổng liền rất nhiều, đặc biệt là về Lâm gia thôn ở hai hài tử vào ở lúc sau biến hóa. Tuy rằng nói trên đất bằng rừng cây dày đặc, ảnh hưởng khoa học kỹ thuật thời đại kia dẫn đầu quốc tế vệ tinh đối tinh cầu thăm dò trạng huống. Nhưng là, vẫn là như là cơ sở theo dõi thống kê này đó. Sử dụng tới là không có áp lực, quốc gia ổn định xuống dưới lúc sau. Vẫn luôn đều có lợi dụng vệ tinh, ở quốc gia các quan trọng phương vị mà theo dõi theo thời gian thực. đương nhiên cũng bao gồm dã ngoại biến dị thú đàn vận động di chuyển trạng huống. Lâm Gia Thôn phụ cận hình ảnh một điều động ra tới. Rất nhiều đồ vật liền tàng không được, tựa như vẫn luôn ghé vào gấu trúc trên lưng tác quái hai từ. Đế canh thần tổng không thể nói. Hắn là dọc theo đường đi mở cửa sau, nhìn hai hài tử từ Lâm Gia Thôn một đường đi đến Hy Thành đi. Trong lúc hai hài tử mang theo gấu trúc, diệt vài sóng trêu chọc bọn họ thú đàn, hắn đều là toàn bộ hành trình quan khán. Có thể nói, lần này hắn tới mục đích, đã là đánh cướp hai hài tử, cũng là bảo hộ hai hài tử. Bọn họ, đối thế giới này hắc ám, vẫn là thật không hiểu biết. Hiện giờ có hắn tiên minh cờ xí người bảo đảm, hai đứa nhỏ có thể tùy tiện hùng, chính là, hy vọng không cần quá hùng mới hảo. Người già đế canh thần đột nhiên dâng lên một cổ độc thuộc về gia gia bối ngọt ngào phiền não. Phục hồi tinh thần lại đế canh thần, phát hiện Lâm Lam cùng gấu trúc, chính thống đầy đất ghé vào trên bàn, hai đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, còn có một cái nằm bò ngủ rồi. Hắn trực tiếp bỏ qua, đối lập bên cạnh vội đến bay lên công tác thống kê viên. Này tam gia hỏa thật là nhàn nhã đến làm người đố kỵ. Nói thật, hai cái thể tích chênh lệch thật lớn đầu, ân, đầu, làm hắn rất có một loại tưởng chọc vài cái xúc động. Lâm Lam nghiêm trang không lời nói tìm lời nói. Soái ca tương đương ta cảm thấy, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản. Đế canh thần là thật sự tò mò. Ta kêu đế canh thần, ngươi là thật sự chưa từng nghe qua tên này sao? Rốt cuộc kiến thức hạn hẹp tới trình độ nào, mới liền chính mình đều không quen biết. Lâm Lam trợn trắng mắt, sao có thể, ta tuy rằng khảo thí chưa từng có đạt tiêu chuẩn quá. Nhưng là đệ nhất vĩ nhân đế canh thần ta còn là biết đến. Ngươi dám cùng cái kia lão nhân dùng cùng cái tên, thực sự có loại, một bên Lâm Khư cổ họng một tiếng. Cái chán xẹt qua gối cánh tay, tạp đến trên bàn, mê mang mà mở ra mắt chừng mắt nhìn hồ ngôn loạn ngữ không ở trạng thái Lâm Lam liếc mắt một cái. Nháy mắt muốn nói cái gì đi, cuối cùng vẫn là từ bỏ, tạp đi hai hạ miệng, tiếp tục nằm sấp xuống ngủ. Lâm Khư, mất mặt ném lại, thành thói quen, có rảnh tích cực không bằng ngủ, Lâm Lam lại là càng nói càng cao hứng. Bất quá, ngươi là tính toán cùng cái kia quải được đến chỗ đều đúng vậy lão nhân so nhan giá trị sao? À, ta đã biết, ngươi nên không phải là lần này thành niên khảo hạch quan chủ khảo. Thuận tiện tới thí nghiệm một chút ta cái này thiên tài thực lực đi. Thiên ngoại hành đất chống hỏi lại, khảo sát đến thế nào? Này đó dị thú đại bộ phận đều là ta đánh nga tương đương ngươi muốn hay không cho ngươi lãnh đạo xin hạ. Cho ta tới cái chuyên môn khảo hạch sao? Thượng cả nước tin tức phát sóng trực tiếp cái loại này. Ta cảm thấy ta có thể trở thành điển phạm. Thật đế canh thần lão nhân. Như vậy tôn tử, cháu gái, có thể lui hàng sao? Hết chương.